Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn truyện ngắn Quà Giáng Sinh, trích trong tập truyện ngắn Đêm Thánh Vô Cùng của nhà văn Duyên Anh, sáng tác từ năm 1963 tại Sài Gòn. Người đọc Thái Hoàng Phi. Ngày 25 tháng 12 là ngày lễ lớn, đó là ngày lễ Giáng Sinh. Buổi tối hôm đó, trẻ con Pháp để giày ở trước lò sưởi, nhưng trẻ con Anh thì lại treo bí tất dài ở chân giường. Ban đêm xén tơ cờ lo, chui ống khói xuống đem quà cho chúng nó. Đứa con trai nào ngoan, xén lơ cờ lo tặng cho cái xe đạp, cái mô tô hay cái tàu bay. Giày và bí tất của tụi nó đầy nhóc quà đồ chơi. Chú thích: tên xén lơ cờ lo được tác giả viết bằng phiên âm tiếng Việt. Hết chú thích. Chương Cộm ngưng kể, nó gật gù cái đầu phát biểu một cảm tưởng. Khoái thật, làm con trai khoái thật. Con Hương ngơ ngác hỏi anh: khoái cái gì? Chương Cộm mỉm cười hóm hỉnh: con trai mới được xén tơ cờ lo yêu, còn con gái hốc xịt. Chương Cộm thích trêu em. Sáng nay giáo sư Anh Văn của nó vừa dạy nó bài số 21 trong cuốn Lăng Le Vi Văn lớp đệ thất. Nó liền đem tài sinh ngữ ra trộ em nó và cố tình bỏ quên đoạn xén tơ cờ lo tặng búp bê, bộ đồ trà cho đứa con gái nào ngoan. Con Hương rất ghét những người ghét con gái. Nó tròn xoe mắt hạch anh: xén tơ cờ lo là cái thớ gì mà dám chê con gái? Biết em gái mình sắp sửa cáu, Chương Cộm nhắm nhẵn trả lời: chả là cái thớ gì cả. Hương mỉa mai: chui ống khói thì chỉ là con chuột. Chắc con chuột tiếng Anh là center claw hả anh? Chú thích: đọc tới đây chúng ta đã hiểu center claw có nghĩa là Santa Claus, tức là ông già Noel. Hết chú thích. Chương Cộm giả vờ giật mình: chết rồi nhé. Chết gì? Em nói nhảm. Đâu nào? Em vừa nói xong. Phải tội chết, xuống ngầm phủ là cái chắc. Con Hương hơi chột dạ. Chương Cộm dọa thêm: em dám bảo xén tơ cờ lo là con chuột. Thế xén tơ cờ lo là cái gì? Xén tơ cờ lo là ông già Noel. Hương xịu mặt: sao anh không bảo em ngay, anh ác lắm. Chương Cộm an ủi em: đừng lo em. Rồi nó trổ tài láo cá: để anh dịch câu này nhé. Dít giờ dách, dách y giờ ở boy, ở boy y giờ ở person, dít y giờ gen, gen y giờ ở gơn, ở gơn y giờ not ơ, dot. Nghĩa là ông già Noel không giận đứa nào cả. Con gái chứ không phải con chó, nên ông già Noel cũng yêu nó như con trai. Nếu nó ngoan, ông sẽ tặng cho nó những búp bê thật bự. Con Hương tươi tỉnh: ông già Noel tốt ngang ông nội mình anh nhỉ? Ừ. Anh em mình bắt chước tụi cho con Pháp đi anh. Nhà mình đâu có lò sưởi, thì mình để giày ở chân giường. Hương bỗng kêu ơ, khiến anh nó ngạc nhiên. Ơ cái gì? Ơ, mình có đi đạo khỉ mốc đâu mà hồng ông già Noel cho quà. Chương Cộm giải thích: ông già Noel của chung trẻ con, chứ có riêng đứa nào mà sợ. Em thử bắt chước tụi nhãi Pháp xem sao. Nhà mình cũng không có ống khói, thì ông ấy chưa bằng ống máng. Anh có để giày không? Không. Tại sao thế? Vì anh hư, chắc chắn ông già râu bạc sẽ tặng anh cái râu mây. Hai anh em thần Chương Cộm cười rúc rích. Con Hương tin chuyện anh nó. Cả buổi chiều nay nó chỉ nghĩ tới ông già Noel. Chuông nhà thờ in ỏi khua trong máy thu thanh, càng làm cho Hương mơ mộng những tặng phẩm của thánh thần. Đúng nửa đêm 24 tháng 12, ông già Noel đáp con tàu vũ trụ xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Ông kêu một chiếc taxi và bảo chạy tới số nhà 215D, xiệt 17, Đại lộ Chi Lăng, Phú Nhuận. Chú thích: Đại lộ Chi Lăng, Phú Nhuận, nay là đường Phan Đăng Lưu. Hết chú thích. Người tài xế bắt chẹt ông, đòi tăng giá lên 100%. Đôi co một lát, thành thử chậm mất 5 phút. Cái tên tài xế ác ôn dở chứng không chịu rẽ vô ngõ D bắt tội ông già lội bộ một quãng. Đến nhà Hương, ông già Noel mở sổ tay xem lại một lần cho chắc ăn, rồi phi thân lên mái nhà. Đáng lẽ ông già vào nhà bằng lối nào cũng được, nhưng theo truyền thống bất diệt của Noel, ông bắt buộc phải chui xuống ống khói. Lần đầu tiên từ khi loài người phụng thờ Chúa, ông già Noel mới đặt chân lên dải đất cồm cõi đầy đau khổ và uất hận này. Vì chui ống máng nên ông hơi lúng túng. Cuối cùng ông cũng tìm thấy giường ngủ của con Hương. Lúc ấy con bé đang thiêm thiếp ngủ. Ông già Noel bật ngọn điện, căn phòng sáng trưng, hai đứa bé không hay gì cả. Ông già bắt gặp đôi giày ủng ở đầu giường Trương Cầm, ông mỉm nụ cười đại lượng. Vốn biết xem tướng, ông đoán thằng nhãi này mai sau sẽ nổi tiếng về nghề chọc cười nhân loại. Con Hương ghét kiểu nghịch của anh nó, nó treo lủng lẳng cái giỏ máy trên cột bàn. Ông già Noel tự nhiên xúc động một cách lạ lùng. Ông hối hận ngót 2000 năm nay ông chỉ ban nguồn vui cho trẻ con châu Âu, châu Mỹ. Khoảnh khắc suy nghĩ, ông già Noel bỗng nhớ ra một món quà mà năm nay Chúa định nhờ ông tặng hai đứa con của cố tổng thống Kennedy. Thôi, để tặng hai đứa trẻ Việt Nam này, có lẽ Chúa hài lòng hơn. Chúng nó xứng đáng nhất. Ông bèn mở cửa màn chui vào, ngồi bên cạnh con Hương vuốt ve mái tóc rối của nó. Con Hương cựa quậy mình, nó đưa tay dụi mắt. Chợt nó mở mắt và há hốc mồm. Ông già Noel nhẹ nhàng bịt miệng nó. Ông khe khẽ nói: "Đừng sợ cưng, ta là ông già Noel đây mà." Tiếng nói của ông già mơ hồ như một khúc nhạc thần tiên. Tiếng nói ấy xoa dịu sự thương đau của loài người và không làm ai sợ hãi cả. Ông già Noel rút bàn tay khỏi miệng con Hương. Con bé thấy ông già thân mật quá. Ông chẳng khác gì ông nội nó. Cái mũi hơi lõ, bộ râu dài hơn, chỉ khác có thế. Ông già Noel đâu có hình thù quái gở như Hương đã từng ngắm nghía ở các nhà hàng lớn trên phố tự do. Nhưng Hương vẫn nghi ngờ. Nó nhỏ nhẹ hỏi: "Thật ông là ông già Noel hả?" "Ừ, thật cháu ơi. Ông có thẻ căn cước bọc nhựa của Chúa Trời cấp đây. Cháu muốn xem không?" "Thưa ông không." "Cháu tốt lắm." "Thưa ông, tại sao ông phải có thẻ căn cước?" Ông già vuốt chùm rau bạc. "Tại vì có nhiều kẻ vỗ ngực nhận đại mình là ông già Noel. Bọn lưu manh này làm cho loài người càng ngày càng xa Chúa, nên Chúa bất đắc dĩ phải cấp thẻ căn cước cho ông để tránh sự giả mạo của bọn giả hình." Ông già Noel toan giảng thêm, xong ông nhận ra ngay kẻ đang nghe chuyện ông là một đứa con gái ngoan đạo, học lớp nhì B trường tiểu học Võ Tánh, nên ông tớp lại gấp. Con Hương mím môi nghĩ ngợi, đoạn nó hỏi: "Đứa nào bảo ông là con chuột, ông có ghét nó không?" "Không, ông không bao giờ ghét ai cả." "Thế sao anh cháu bảo ông chê con gái?" Ông già Noel nhìn sang phía giường Trương Cầm, nhăn mặt. "Anh cháu xạo xôi dách. Thôi, không nói dài dòng mất thì giờ. Ông từ trên trời xuống đây muốn cho cháu một món quà đặc biệt." Con Hương rối rít: "Đâu, đâu hả ông?" Ông già Noel xua tay: "Cháu nói lớn quá. Khoan rồi ông cho cháu hay. Bây giờ cháu sang đánh thức anh cháu đi." Con Hương tung chăn vén màn bổ đi gọi anh. Hai đứa thì thầm với nhau một lát. Trương Cơm bối rối theo em ra chào ông già Noel. Không để nó ba qua con chích chòe, ông già nói: "Ông mang lỗi nhiều với các cháu Việt Nam. Vậy năm nay ông tặng hai cháu một món quà phi thường. Một món quà mà từ trẻ con đến người lớn trên thế gian này đều mơ ước. Đó là cuộc du lịch ở Quả Tinh. Cuộc du lịch vĩ đại của thế kỷ thứ 20. Đừng hỏi lôi thôi, hãy theo ông mau." Trương Cầm thắc mắc: "Phải thay quần áo chứ ông?" Ông già Noel đáp: "Thôi, khỏi." Chiếc taxi neo sẵn chờ ba người rồ máy phóng nhanh. 10 phút sau họ đã tới phi trường Tân Sơn Nhất. Ông già Noel dẫn hai anh em Trương Cầm đến chỗ đầu con tàu vũ trụ. Ông mở cửa, bế hai đứa chui tọt vào con tàu. Ông già đề ma rê con tàu vũ trụ từ từ rời mặt đất. Ngồi trong đó, anh em Trương Cầm cũng chẳng hiểu nó bay nhanh hay chậm. Ông già Noel vỗ vai Trương: "Cháu nhớ nha, mỗi phút chúng ta bay được 600.000 cây số. Sang năm 3000 thì tốc độ này không còn giới hạn nữa. Các cháu hãy nhìn trong máy radar, chúng ta đã thấy quả tinh rồi. Trường có thấy vì sao hơi đỏ đỏ đó không cháu? Thưa ông, có ạ. Quả tinh đấy. Nó nhỏ hơn trái đất một chút các cháu ạ. Trái đất quay chung quanh mặt trời 300 ngày, nhưng quả tinh phải quay mãi 687 ngày cơ. Lâu quá ông nhỉ? Ừ. Quay nhanh thế, nó có chóng mặt không hả ông? Ông già Noel béo tay con Hương. Cháu chóng mặt chơi quả tinh chiên lắm. Các cháu lấy dây lưng buộc bụng chặt đi. Ông cho con tàu xuống phi trường quả tinh đây. Ông đợi các cháu nha. Nô đùa với tụi nhãi quả tinh cho thỏa thê. Lúc nào chán ông trở về nha. Chương Cờm hỏi. Tụi nó có biết nói tiếng gì không ông? Yên chí đi. Chúng nó cừ mà. Ông già Noel thắng mạnh. Con tàu vũ trụ đứng im trên mặt đất quả tinh. Ông mở cửa, bế hai đứa trẻ Việt Nam xuống. Anh em Chương Cờm quá đỗi ngạc nhiên. Chúng nó không tưởng tượng nổi bọn trẻ con quả tinh đã lũ lượt ra phi trường đón tiếp chúng nó. Sau những nghi lễ xã giao quốc tế, anh em Chương Cờm được mời về gia đình ông Master trú chân. Ông bà Master có hai đứa con, một trai một gái. Thằng Mát Tàn bằng tuổi Chương Cờm, con Mát Bộ hơn Hương 6 tháng. Mát Tàn và Mát Bộ nói tiếng Việt rất giỏi, chỉ hơi chê một chút là chúng nó cứ lẫn lộn N với L. Anh em Chương Cờm ngồi trong phòng khách bài trí hết sức sang trọng và lạ lùng. Những đồ vật của ông Mát Sơ, anh em Chương Cờm chưa hề trông thấy ở quê hương chúng nó. Hai anh em nó như sống trong ảo cảnh. Một lát, anh em Mát Tàn đi guốc máy, tự động bay vào phòng. Mát Tàn bắt tay Chương Cờm, nó tự giới thiệu. Tôi là Mát Tàn, con bé này là em tôi, tên nó là Mát Bộ. Chương Cờm đứng dậy đáp lễ. Tôi là Vũ Nguyễn Thiên Chương, tức Chương Cầm. Em gái tôi đây là Vũ Nguyễn Thiện Hương, con của ông Vũ Mộng Long, ở nhà số 215D trên 17 Chi Lăng, Phú Nhuận, Việt Nam. Má Tàn nhe răng, cười hình hịch. Các bạn nên đây chắc vui lắm nhỉ? Chương Cầm sửa gái Má Tàn. Dạ, vui lắm lắm ạ. Má Tàn tưởng bở khoe khoang. Ở quả tinh của chúng tôi muốn đi từ phi trường về nhà, chúng tôi khỏi cần xài taxi. Chúng tôi có hai cách. Một là đi siêu quốc tự động, hai là ngồi trên chiếc siêu trực thăng tự động do vô tuyến truyền hình điều khiển. Như thế chỉ mất có vài giây chả no kẹt đường. Mát Tàn rút chiếc quốc siêu tự động cho Chương Cầm xem. Chương Cầm suýt xoa. Các bạn tiến bộ quá cỡ. Chúng tôi đã có bao nhiêu thế kỷ văn minh trước những kẻ náng giềng đáng thương hại. Ồ, chúng tôi sẽ làm các bạn sung sướng. Ở đây tất cả đều là siêu điện khí, siêu điện tử, siêu nguyên tử, siêu âm. Đời sống thực phẩm, học vấn, du nịch, giải trí, trò chơi, đồ chơi. Con Hương có vẻ sôi tiết, nó kề Mát Tàn. Thế bạn có siêu sắc thuốc không? Chương Cầm nháy mắt khuyên em đừng gây sự. Mát Tàn say sưa khoe. Bất kể bị kê tủ đứng vào mồm, nó hơi sững sờ. Nhưng Chương Cờm đã vuốt vai vội. Các bạn tiến bộ quá cỡ. Các bạn cũng chưa biết những thứ ống nhòm siêu quang học của chúng tôi. Ống nhòm này cho phép chúng tôi nhìn rõ tất cả mọi sự vật diễn biến trên tất cả mọi hành tinh vây quanh chúng tôi. Những chiếc ống noa siêu âm thanh phát minh mới nhất trong mùa. Nhờ những ống noa này, chúng tôi nghe được tất cả mọi tiếng lói, mọi giọng hát cách xa hàng ngàn cây số. Những chiếc máy siêu ghi âm của chúng tôi có khả năng dịch tất cả mọi thổ ngữ trong vũ trụ sang tiếng lướt của hạ tinh. Mát Tàn ngừng lại giây lát, gật đầu hưu hưu tự đắc. Thí dụ tiếng Việt Nam của các bạn, tiếng lướt Việt Nam hay thật, hay nhất thế giới. Còn Mát Bộ từ nãy câm như hến, giờ mới tiếp lời anh. Chúng tôi có những chiếc máy siêu ghi âm cảm thụ. Nhờ đó mà chúng tôi bắt được mọi điệu hát tân tiến nhất của trời đất. Con Hương sỏ ngọt. Chắc các bạn biết khá giọng cổ. Mát Bộ thành thật nói. Tôi ghét giọng cổ lắm bạn à. Thế bạn thích gì? Tôi thích nghe ban AVT. Anh em Chương Cờm thật bối rối trước sự kiêu ngạo, phách lối của hai đứa ranh con quả tinh. Chúng nó tưởng xứ sở của chúng nó tiến bộ tuyệt vời, là chúng nó có quyền coi thiên hạ hơn rác. Cái giọng của anh em Mát Tàng hỗn quá, thiếu cảm tình nữa. Chương Cờm đang định trổ tài giặt hạ Mát Tàng cho hết làm tàn, thì con Hương nó nhanh nhẩu hỏi: Thế Giáng sinh trên này có gì lạ? Mát Tàng và Mát Bộ lo lắng trợn trừng con mắt. Giáng sinh Lào? Giáng sinh ấy mà, Mát Tàng lúng túng. Các bạn nói Giáng sinh Lào, tôi không hiểu. Anh em Chương Cờm kinh ngạc nhìn hai đứa hỏa tinh. Ngày 25 tháng 12 đối với các bạn như mọi ngày khác hả? Nó giống ngày 14 tháng 6 hay ngày 1 tháng 11 thôi à? Mát Bộ ấp úng. Phải, tại sao? Chương Cờm nháy em. Con Hương hiểu ý anh, tấn công. Các bạn không có hang đá và tượng chúa Hài Đồng hả? Không. Tượng siêu nguyên tử cũng không hả? Không. Các bạn không có đèn ông sao thắp nến, không có cành thông chằng chịt những ngọn đèn nhỏ hả? Không. Các bạn không có những hồi chuông inh ỏi và ông sao mai lấp lánh trên nền trời hả? Không. Thế ông già Noel? Mát Tàng chớp mắt. Ông già Noel là ai? Hương cầu cứu anh. Tên học sinh đệ thất liền thi thố tài học. Ông già Noel tức là Santa Claus. Hàng năm cứ đúng đêm 24 tháng 12, ông chui ống khói xuống đem quà cho trẻ con chơi. Chính ông ta chở con tàu vũ trụ đưa anh em tôi lên đây. Mát Bộ buộc miệng. Thích nhỉ? Chương Cờm hứng chí kể lia lịa. Ừ, thích lắm. Anh em tôi không có đạo mà còn thích nữa là. Nếu các bạn quen với trẻ con theo đạo Thiên Chúa, chúng nó sẽ tả cho các bạn nghe những tiếng nói vui vẻ buổi sáng ngày 25. Những ngọn nến nhỏ của cây Giáng sinh, bữa tiệc lớn, những bà mẹ kể chuyện Chúa, những chiếc bánh ngọt đầy bơ. Anh em thằng Mát Tàng nghe hai đứa trẻ kể chuyện trái đất, say mê không thể tả. Đó là phép màu nhiệm của Giáng sinh. Đã 1963 năm rồi, đây là năm đầu tiên hai đứa trẻ quả tinh tự phụ kiêu hãnh tất cả những thứ chúng có, kiêu hãnh tất cả những điều chúng biết, chăm chú nghe Chương Cờm nói chuyện Giáng sinh. Ngày 25 tháng 12 Chúa ra đời hả bạn Chương? Phải, Chúa ra đời để trẻ con chúng ta có đồ chơi sinh nhật. Hai đứa trẻ quả tinh bắt đầu khóc. Nước mắt của chúng làm tiêu tan sự ghét bỏ của anh em Chương Cờm. Con Hương thương hại chúng nó. Mát Bộ thúc thích. Mọi thứ siêu chúng tôi có cả mà không có Giáng sinh, coi như chả có gì ráo trọi. Chương an ủi. Nếu các bạn muốn hưởng lễ Giáng sinh, sẵn có con tàu vũ trụ của ông già Noel. Anh em tôi mời các bạn xuống nhà chúng tôi chơi. Dĩ nhiên Mát Tàng và Mát Bộ bằng lòng. Năm nay trên hè phố Sài Gòn, tối ngày 24 tháng 12 có hai đứa trẻ, một trai một gái rất ngộ nghĩnh, chen vai thích cánh tới nhà thờ Đức Bà. Ai có gặp anh em nó đừng nhìn lâu mà chúng nó mắc cỡ. Hai đứa trẻ này đáng được thương xót vì chúng nó trót sinh lầm ở xứ sở quá văn minh kỹ thuật. Chúa đã ủy thác cho anh em thằng Chương Cờm mang quà của Ngài lên hỏa tinh tặng chúng nó. Noel năm 1965. Hết truyện.